Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tiêu Linh mở khóa kéo ba lô ra, mọi thứ bên trong hiện ra trước mắt. Cô ấy không, nhịn được khóe môi giật giật, một chiếc điện thoại di động kèm theo cục, sạc, một cái ví tiền, một tấm bằng lái xe, một bộ quần áo thường ngày, và còn, không còn gì cả. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, Hàn Giao, có từng này đồ thôi. Cô không, giấu đi đấy chứ, nhìn thấy đồ trong ba lô, Hà Tiêu Linh há, hốc mồm, thật sự rất gọn gàng, còn cần thứ khác sao, tôi chỉ mang nhiều, đó tới thôi, Hà Tiêu Linh tỏ vẻ không muốn nói thêm gì, cô ấy nhìn những người khác trong phòng, tất cả đều không nhúc nhích gì, sao thế, không ai có đồ à, hay là đợi tôi tới lục soát. Hà, giọng cô ấy rất lớn, những người khác với, vàng đi lấy đồ, chẳng mấy chốc đã nộp xong, Hà Tiêu Linh nhìn hộp đựng đồ trang điểm to. Đùng ở trên cùng, chỉ vào nó và hỏi, cái này, là của ai, của tôi, Triệu Thù Nhiên đứng đằng sau nhóm người, họ hô lên, Hà Tiêu Linh cau mày, trước khi, trả lời phải hô, báo cáo, xung quanh lặng ngắt như tờ, tôi hỏi lại lần nữa, cái này là của ai, của tôi, vẫn trả lời y như trước, tôi nói là phải hô, báo cáo, nghe không, hiểu sao, báo cáo, của tôi, Hà Tiêu Linh liếc nhìn theo hướng cô ta đang, nói, rồi lại quay đầu về. Nhiều tiền đấy nhỉ, được rồi, cô, mang vali tới nhà kho. Há, Triệu Thù Nhiên trợn tròn mắt, há cái gì mà há, đi mau, đợi tôi mời cô ăn. Co mà, Hà Tiêu Linh lại quát thêm một câu, sau đó. Xoay người đi, có điều lúc xoay người cô ấy, liếc nhìn Hàn Giao, nhưng Hàn Giao cúi đầu, nên không nhìn thấy, Triệu Thù Nhiên mang vali đi, lúc về phòng, thì rúc vào trong chăn, không ai biết cô ta, đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào. Càng lúc càng lớn, cô tiểu thư đỏng đảnh ấy khóc rồi, hơn nữa, còn là kiểu khóc rất thảm thiết, vừa khóc vừa, gào lên, nào là đòi về nhà, nào là đòi tìm mẹ. Nhưng chẳng có ai để ý đến cô ta, Hàn Giao, ngại phiền, không muốn nhìn thấy cô ta còn, Trương Lan Tiếu Trúc Quân Dương và Đại, Lan thì thấy Hàn Giao không làm gì nên cũng, kệ, chẳng thèm để tâm, trong ba người còn lại có Từ Trùng Ngưng, đến khuyên nhưng bị đánh đuổi đi, Từ Trùng Ngưng ôm cánh tay bị đánh đau. Cũng không muốn làm gì nữa, xoay người lên, giường mình, bầu không khí trong phòng vô, cùng quái dị, tiếng khóc của Triệu Thù Nhiên đã truyền sang các phòng khác từ lâu, rồi, có người ở phòng khác đến gõ cửa khiếu nại, Trúc Quân Dương chỉ có thể cười làm lành, với họ, sau khi những người đó về cô ấy, nhìn Triệu Thù Nhiên với vẻ mặt khó chịu, Hàn Giao vỗ vai Trúc Quân Dương từ phía, sau, tránh đường, Trúc Quân Dương giật mình nghiêng người, nhường đường cho Hàn Giao đi tới bên. Giường Triệu Thù Nhiên, cô gõ lên thành, giường cô ta, Triệu Thù Nhiên, cô không, mệt à, Triệu Thù Nhiên sừng sốt giây lát, sau đó lại, khóc tiếp, Hàn Giao ngoáy lỗ tai, lại gõ hai, cái lên giường cô ta, cô muốn khóc thì tôi, cùng cô, nhưng không phải ở đây, cô nhớ, nhà cô muốn tìm mẹ, vậy thì cô cứ việc đi, tìm, không ai trong phòng này ngăn cản cô, hết, mọi người trong phòng không để ý, nhưng các phòng khác đang xem trò hề ở phòng chúng ta. Cô có thể không cần thể diện, nhưng phiền cô giữ thể diện cho chúng. Tôi, những lời nói ấy của Hàn Giao thành công, làm Triệu Thù Nhiên ngừng khóc. Cô, quản được tôi chắc, cô là ai chứ, có phải mẹ, tôi đâu, nói xong cô ta lại gào lên. Hàn Giao hoạt, động cổ tay, nếu cô đã muốn khóc như vậy, thì chúng ta có thể đến sân huấn luyện dù, sao ở đó cũng không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thể khóc đủ, đó thì thôi, nhưng tôi nói trước ai không đi. Đó là đồ hèn, cô có dám không, cách chương.